Tây Xuất Ngọc Môn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Viên đến Đôn Hoàng này 130 km, 2 giờ xe trình, ba người xem như tổ cái đoàn xe phì đường đi đầu, hăng hái, hắn xe tối sặc sỡ, một đường hấp tinh vô số thời kỳ ở trạm xăng dừng xe đi toilet, lúc đi ra, nhìn đến hai cái chính thanh xuân tiểu cô nương đứng ở hắn xa tiền tự chụp, gặp chủ xe xuất ra, hai người ngượng ngùng, cười khanh khách chạy xa phì đường hướng về phía hai người bóng lưng giống. Không có việc gì, mỹ nữ, nếu không muốn ta giúp ngươi nhóm chụp a, Sương Đông ở giữa không tốc, hắn khai thật sự chậm, càng gần Đôn Hoàng, càng là tâm sự trùng trùng. Diệp Lưu Tây như cũ sau điện, ngẫu nhiên quật khởi vọt tới đằng trước, mỗi khi nàng xe cùng phì đường cũng giá, phì đường đều giống như hạt thuốc kích thích, thêm chân mã lực ngao u một tiếng lao ra đi thật xa. Sau đó, Diệp Lưu Tây xe liền tất nhiên chậm gì gì, châu già kéo xe nát giống nhau, mềm nhũn rơi xuống cuối cùng. Vài lần xuống dưới, Sương Đông cảm thấy, Diệp Lưu Tây chính là ở đậu phì đường ngoạn nhi, mà phì đường, thật đúng không đủ nàng đùa. Xe gần Đôn Hoàng thu phí đứng, Sương Đông sang bên dừng xe. Diệp Lưu Tây theo sát dừng lại, phì đường xe đều chạy xuống đi rất xa, lại đổ trở về. Sương Đông xuống xe, đem liệt vật phẩm danh sách giao cho phì đường. Ta không tiến Đôn Hoàng, ta vòng thành, ngươi đi vào chiếu ta liệt, đem này nọ mua, sự tình làm. Đôn Hoàng là Tây tuyến thám hiểm đội quân tiền tiêu đứng, lúc trước Sương Đông ở trong này, nhân cũng tốt xe cũng tốt, đều là tiêu điểm, sau này. Màu đen sơn trà, tổ đội ít nhất một phần tư nhân là bản địa trong vòng nhân tài kiệt xuất. Hắn không nghĩ có phiền toái, mà vào Đôn Hoàng, thế tất sẽ có phiền toái. Phì đường tiếp nhận ra, lắp ba lắp bắp niệm, GPS vệ tinh định vị nghi, ngành hàng hải vệ tinh điện thoại hai cái, trọng bảng câu cá tuyến, ta thao xa mà còn có thể câu cá. Sinh mệnh ống hút liền ống hút quan sinh mệnh việc vớ vẩn, phòng xa bản, thuê hàng chục phi hành khí, cứu viện đăng ký, phi cơ trực thăng giá siêu dự toán sẽ không tuyển, không phải đâu Đông ca chúng ta có thể mời đặng phi cơ trực thăng. Sương Đông đau đầu, phi đường đại khái trị không được. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Lưu Tây mặt không biểu cảm. Người đừng nhìn ta tuy rằng có khả năng, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, cái gì sinh mệnh ống hút phòng xa bản ta cũng không hiểu là cái gì vậy. Sương Đông do dự một chút thu hồi ra ý bảo tiếp tục ra đi. Vào thành sau, Sương Đông tận lực tránh cho dẫn nhân chú ý tuyển ra vị trí thực thiên nhà trọ chính mình cùng phì đường xe đều đặt xuống, dùng Diệp Lưu Tây xe chạy điếm mua trang bị. Tìm Sương Đông là đối, hắn đối một ít nhị thủ trang bị điếm quen thuộc, có thể sử dụng một nửa giá lấy đến không sai cưng rắn hóa, Diệp Lưu Tây ngẫu nhiên theo vào đi bàng quan, hắn này đầu thành giao, nàng nơi này mượn di động siêu một chút tân phẩm giới, mỗi lần siêu hoàn, đều cảm thấy Sương Đông thoạt nhìn giống như càng thuận mắt điểm. Nhị thủ trong tiệm nhân không ít, hiện tại là mùa thu, xem như tiến lóp no mùa thịnh vượng, sớm tác quá nóng, trễ tác rất lãnh, nguy hiểm nhất mùa là lục nguyệt. Bành Gia Mộc cùng Dư Thuần Thuận gặp nạn, đều là ở khi đó. Ở một nhà bán ô tô linh kiện trong tiệm Diệp Lưu Tây trong lúc vô ý nhìn đến góc xó có người giơ lên di động đối với Sương Đông mặt bên vỗ một chương. Nàng bất động thanh sắc ai đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được người nọ cùng bên cạnh đồng bạn nói chuyện. Là Sương Đông đi, là chính là hắn. Thao thật không biết xấu hổ, ra chuyện lớn như vậy còn tưởng rằng hắn lui vòng, hiện tại xem nổi bật đi qua, lại xuất ra mang cuộn dây tiền. Người như thế hẳn là phong sát, nhường hắn lại mang đội chính là phạm tội, người nào ngốc bức tìm hắn mang đội a, muốn chết đi. Mắng Sương Đông liền mắng Sương Đông, thế nào còn mắng trên đầu nàng đi đâu. Diệp Lưu Tây nói, chính là ta a kia hai người bất ngờ không kịp phòng, một cái giật mình di động rời tay, Diệp Lưu Tây khoanh tay lao ở, đưa đến trước mặt vừa thấy, đã là muộn rồi. Kia chương ảnh chụp bị phát đến vi tín đại đàn lý, đàn hào. Tây Bắc thám hiểm nhà, hơn 400 hào nhân, đàn lý đã tạc bình luận lấy loát bình tốc độ một cái điều hướng lên trên phiên. Sống lâu gặp A, đây là Sương Đông đi, dựa vào, hóa thành cho ta đều nhận được hắn, là ở sói đi thiên hạ trong tiệm sao, ta thấy trên tường tiêu, màu đen sơn trà cái kia Sương Đông, chậm đã tiến khí xứng điếm, hắn là muốn dẫn tuyến sao. Đây là ở giết người A, thật sự là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, Diệp Lưu Tây đều phải đồng tình Sương Đông, nàng nhìn về phía cơ chủ. Không phải ta nói ngươi, chính mình nhìn xem liền xong rồi, còn phát đàn lý thế nào như vậy thích chọn sự đâu. Nói còn chưa dứt lời, nhẹ buông tay, di động bình xuống phía dưới, thẳng tắp chụp lên rồi. Người nọ nói, ngươi cái gì ngươi di động vốn sẽ điệu ta nên lao sao? Còn có, vừa mắng ta cái gì, nhớ được sao? Người nọ đối lý trước đây, nghĩ lại nhất tưởng nói là nói được không nói, hơn nữa đồng bạn ở bên cạnh khuyên giải. Quên đi, không cần cùng nữ so đo, chịu đựng khí nhặt lên đến vừa thấy, di động bình thường đều là toái bông tuyết. Diệp Lưu Tây cười lạnh một tiếng, trở về đi, Sương Đông nơi này định không sai biệt lắm, đang đợi tính tiền, cau mày xem nàng, hỏi. Chuyện gì à, Giao Hữu, nhân gia chiều ta muốn dãy số. Nàng đi đến điếm cửa, ngoắc ngoắc ngón tay, đem phì đường câu đi lại, nói. Người đi nói với Sương Đông một tiếng, đợi ăn cơm, hắn đừng tiến khách sạn, chính mình hồi ốc mì ăn liền đi thôi, ta cảm thấy hắn muốn bị đánh. Phì đường vui vẻ đi theo Sương Đông xin phép. Diệp Lưu Tây ta mít nhìn, Sương Đông nghe xong, trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp nhận chủ tiệm tìm linh, một chương chương trình tề tắc hồi trong ví tiền. Giữa trưa, Sương Đông tiến khách sạn ăn cơm. Vẫn là gia không nhỏ tự giúp mình tiệm fast food, khách nhân bưng bàn ăn, tự rước thịnh tốt một cái đĩa điệp tiểu phân huân tố cơm cùng tảo biển canh miễn phí. Chung quanh không khác nhà hàng, Diệp Lưu Tây cũng tiến vào thủ bàn ăn thời điểm túm trụ phì đường, chiều Sương Đông phương hướng nỗ bĩu môi. Sao lại thế này, phì đường cũng buồn bực, nói a Tây thì ta thực nói, ta còn đặc biệt cường điệu. Lại an ủi nàng, không có việc gì Tây thì ngươi đừng lo lắng, ta đông ca khiêng tấu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hắn kiềm chế không được tưởng đem Sương Đông bị đánh coi thường tần đề cử cho nàng xúc động. Không có biện pháp, hắn từ nhỏ liền nhạc gặp người khác không hay ho, chính mình hạnh phúc cuộc sống muốn dựa vào người khác phụ trợ. Diệp Lưu Tây cười lạnh, ta lo lắng, hắn là hướng đạo, nếu như bị nhân đánh cho tàn phế tại đây dưỡng thương, ta lại nhiều lắm ăn vài ngày cơm, phí không uổng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì đường há miệng thở dốc sửa sang không rõ trong đó logic quan hệ, Sương Đông dưỡng không dưỡng thương, ngươi không đều ăn cơm sao? Diệp Lưu Tây phiết hạ hắn, chính mình thủ bữa cơm, sau đó ở tễ tệ ai ai thực khách trong dòng người cùng Sương Đông gặp nhau một hồi. Hắn bản ăn lý có thương sườn, nấu canti, dùn thiêu thịt, trứng gà canh cơm, ngư hoàn canh. Nàng bản ăn lý là đậu nha, đậu hủ cơm, tảo biển canh. Sương Đông ánh mắt theo nàng bản ăn thượng đảo qua. Người ngày hôm qua không phải tránh tiền sao, cũng không ăn chút tốt. Diệp Lưu Tây nói, ta tránh không đủ, bị đánh nhân tài muốn ăn nhiều thịt gia tăng dinh dưỡng, ta không cần phải. Nàng cùng Sương Đông gặp thoáng qua, ăn cơm khi theo thường lệ không cùng bọn họ tọa cách hai chương cái bàn. Ăn đến một nửa, bên ngoài tiến vào vài người, người người cao lớn thô kịch hùng hổ, cầm đầu một cái chướng vẻ mặt đỏ bừng, nói. Làm sao, là này đi, Diệp Lưu Tây trong lòng lục bục một tiếng thìa cắn ở miệng nhìn theo kia người đi đường ở Sương Đông cùng phì đường kia trương cái bàn tiền dừng lại. Trong tiệm dần dần yên tĩnh, tỏa cách Sương Đông gần, đều theo bản năng đem mông phía dưới ghế chuyển xa qua hai giây, phì đường bưng bàn ăn, cúi đầu khom lưng xuyên qua mấy người kia tìm nơi nương tựa Diệp Lưu Tây. Cầm đầu người nọ động chân khí thanh âm đều có điểm đầu. Thật là ngươi a, Sương Đông, làm người có xấu hổ hay không? Ta tiểu cháu ngoại trai sinh hạ đến liền chưa thấy qua ba, ngươi cho là trốn đi, bồi tiền liền xong rồi có phải hay không? Càng nói càng khí, một cái tát phiến đi qua, Sương Đông sườn hạ mặt không bị đánh trúng, nhưng vành nón bị mang sai lệch. Hắn thân thủ đem mũ phù chính, phì đường khẩn trương miệng khô lưỡi khô, xong rồi ta đông ca muốn bị đánh tây tịt ngươi. Bang không giúp hắn, đồng ca hội lý giải hắn lâm trận bỏ chạy, hắn này tiểu thân thể không dùng đánh, lại nói, sự tình không có quan hệ gì với hắn, sảm cùng cũng không tốt. Bất quá Diệp Lưu Tây bất đồng a, đêm đó ở trong xe, nàng vừa chia tay, hắn chỉ biết gặp gỡ cưng rắn điềm tử, nàng nếu có thể nhúng tay, tình thế thế tất xoay. Diệp Lưu Tây nói, ta không bang qua hắn sao, ta nhường hắn trốn đi, hắn không nghe, ngũ hành đáng đánh đòn, đánh đánh cũng hảo, có thể thành thật điểm. Lúc trước hắn nhường nàng có chút pháp luật ý thức, đừng cho đại gia chọc phiền toái, đừng chậm trễ hành trình, tốt lắm, nàng hiện tại cũng lấy bì chi đạo còn thi bì thân. Người cũng đừng chậm trễ ta hành trình, không né là đi, hết thảy đều là tự tìm, hôm nay cho dù ngươi bị đánh gãy chân, ngày mai cũng phải tiến sa mạc, không tiến trong lời nói, nàng lại đánh gãy hắn một cái khác chân, xứng song quải tả hữu còn cân bằng. Kia đầu hướng không ổn, lại là một cái tát trùng trùng chụp ở trên bàn, mặt bàn đều đầu tam đầu, điếm lão bản thay đổi mặt tưởng khuyên can lại không dám, Diệp Lưu Tây giáp khởi khối đậu hù, đang muốn đưa vào miệng. Sương Đông bỗng nhiên kêu nàng, Diệp Lưu Tây cả kinh đậu hù đều rớt, à, Sương Đông quay đầu cách đám người khe hở xem nàng. Hôm nay ta không nghĩ bị đánh, cũng không tưởng gây chuyện, cho ngươi bao nhiêu tiền có thể giúp ta bãi bình. Diệp Lưu Tây không chút do dự. 800, Sương Đông gật đầu, hắn bưng lên bàn ăn, hướng phía sau cách mấy xếp bữa cơm tòa đi, cầm đầu người nọ phản ứng đi lại cất bước đi bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Lưu Tây một cước đạp trương ghế dài đi lại thẳng hướng người nọ đầu gối, người nọ vội vàng thu chân, chính chật vật gian, Diệp Lưu Tây đã qua đến. Người nọ nhưng là giảng đạo lý, cô nương, chúng ta chỉ tìm Sương Đông, việc này ngươi mặc kệ, bị thương ngươi sẽ không tốt lắm. Diệp Lưu Tây nói, không có việc gì, cứ việc chiều trên người ta tiếp đón, lời nói thật cùng ngươi nói, Sương Đông sớm đoán được các ngươi sẽ đến, ta là hắn chuyên môn mời đến. Nàng hạ giọng để sát vào chút nhưng bảo đảm đối phương nhân đều có thể nghe được. Cả nước tam giới võ thuật quán quân, nơi này địa phương tiểu, chúng ta đi ra ngoài tìm cái rộng mở địa phương, cũng đừng từng bước thượng, lãng phí thời gian, các ngươi cùng tiến lên. Nói xong, thân thủ nhéo người nọ vai chỗ, liên lôi kéo ra ngoài. Phì Đường trơ mắt xem đoàn người rời đi, độc thủ một chương bàn ăn, cảm thấy cô độc phi thường, qua hội, Điển nghiêm mặt lại đi cùng Sương Đông hợp lại bàn. Mau lúc chạng vạng, Phì Đường kéo về cuối cùng một chuyến vật tư, nhất xe bình trang nước khoáng, ấn Sương Đông phép tính, lo lắng đến cuộc sống dùng thủy, một người một ngày 8 bình kế chữ 10 thiên lượng, cũng muốn 10 dương. Đẩy cửa tiến vào, Sương Đông ở thôi đao khắc ra, trên mặt bàn vô số mảnh vụn, đại khái đã như vậy ngồi thoáng cái buổi trưa. Phì Đường nói, ai, Đông ca Tây tỷ đã trở lại, ngươi xem gặp không? Sương Đông nói, phải không, đồn sườn đâu, nhớ được sao, nàng trong xe nồi bồn bếp lò đều có, ta vừa trải qua thủy tài khai, phỏng chừng muốn đôn một thời gian. Rốt cục cải thiện sinh hoạt, kỳ thật chính mình đôn cũng rất tốt, sạch sẽ, này bên ngoài mua, không chừng dùng cái gì cống du hắc tâm liệu. Phì Đường đô đô ồn ào, đi toilet đi. Sương Đông buông khắc đao, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ tránh ra khe hở. Thiên đã mau đen, nàng xe sau toa xe cửa mở ra, đăng đánh lược như là bãi quán, ngọn đèn chính giữa cháo cái thán hỏa lò tử, trên bếp lò tiểu nồi hoa cái thường thường bị thôi khởi, màu trắng hơi nước đột đột hướng bị ngọn đèn nhiễm hoàng trạng vạng bên trong mạo. Diệp Lưu Tây bọc quân lục sắc áo bông ngồi ở tiểu bàn ghế thượng thực chuyên chú xem nồi, ngẫu nhiên xốc lên nắp vung, lấy chiếc múc điểm canh xuất ra, nếm thử mặn tiên. Rất nhiều người tiền náo nhiệt nhân sau đều đặc biệt yên tĩnh. Sương Đông quan thượng cửa sổ. Ngày mai là Tây hành ngày đầu tiên, thường lui tới hắn mang tuyến, thứ nhất tiệc tối trụ. Nga đầu sa pha tử, cách chương.